Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 242 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì toàn bộ trọng lượng của cơ thể tập trung dồn xuống hai bàn chân của anh ta. Anh ta bị thương nghiêm trọng, chân bây giờ đã không khác gì là đang dẫm phải bông, làm sao có thể chịu đựng được sức nặng của cơ thể. Cơ hồ ngay lúc anh ta đẩy Tô Nhiêu ra, cơ thể của anh ta run rẩy kịch liệt, sau đó chân anh ta không còn một chút sức lực nào, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều thất thần nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người sĩ quan anh Tuấn ở trước mặt này lại yếu đuối đến mức đứng cũng không vững như vậy. Anh đội trưởng trẻ tuổi thốt lên. Không thể nào, hai người đến tột cùng là chơi trò mãnh liệt gì vậy? Thân thể lại có thể yếu đuối đến mức như vậy. Tôi nói này, Phó Đức Chính, tuy rằng trước đây anh không gần phụ nữ, cũng chưa từng hẹn hò với ai. Hiện tại có phụ nữ ở bên cạnh, mẹ nó cũng không thể như là cá mắc ở trên cạn như thế này chứ. Anh quanh năm tập thể dục, rèn luyện cơ thể, có đánh nhau 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Cha Nam... Trịnh Kiều, cậu im miệng cho tôi. Tiếng hét to vang lên, thành công làm cho cái miệng nói không ngớt của đội trưởng ngậm miệng lại. Chỉ sau một cú vật lộn với đội trưởng trẻ, vết thương ở trên ngực anh ta bị rách ra, máu thấm vào chiếc áo sơ mi. Trịnh Kiều khiếp sợ mà hét lên. Anh thật là vô dụng. Không phải là cùng với phụ nữ lăn lộn mà vì bị thương. Chả có một chút thú vị gì cả, làm hại các anh em ở đây cao hứng. Tôi tưởng là cái xích lô của anh nở hoa rồi. Phó Đức Chính một lời cũng không thèm nói, cộng thêm thân thể yếu ớt, vừa mới mấp máy khóe miệng, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại liền ngất đi. Tô Nhiêu nhanh chóng đỡ lấy thân thể của anh ta sắp ngã sang một bên. Cô ta chưa từng thấy người nào lại có ý kiến kiên cường như vậy. Phát súng sượt qua tim, mặc dù vết thương đã được xử lý nhưng vẫn còn rất nhiều vi khuẩn ở bên biển. Anh ta đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, vết thương có dấu hiệu mưng mủ. Nếu người bình thường hiện tại hẳn là đã hôn mê phát sốt rồi, anh ta còn có thể giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, không phải là rất mạnh mẽ sao? Anh làm gì vậy? Lại đây giúp tôi đỡ lấy anh ấy vào. Trịnh Kiều đột nhiên phản ứng lại, vừa mới đặt tay lên tay của Phó Đức Chính, dường như nghĩ tới điều gì đó, có một chút khó xử nói. Anh có thể đi vào, nhưng cái cô gái xinh đẹp này không thể đi vào nha. Nơi này là căn cứ quân sự. Tô Nhiêu không phải là người cậu thả. Nghe anh ta nói như vậy, nghiêng đầu hôn lên trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Phó Đức Chính một cái. Như vậy có được không? Trịnh Kiều chớp chớp mắt, giống như phát hiện ra điều gì đó rất thần kỳ. Cười ha ha. Được được được, chị dâu tương lai. Trưởng phu nhân cứ vào tự nhiên, chị dâu xin mời. Tô Nhiêu nhíu mày, cô ta hối hận vì vừa rồi quá bốc đồng mà hôn anh ta. Sự sống và cái chết của anh ta căn bản là không quan trọng đối với cô một chút nào, có được không? Trịnh Kiều vừa mới đỡ Phó Đức Chính đi vào căn cứ, vừa mở miệng hỏi Tô Nhiêu. Chị dâu. Tôi họ Tô, gọi tôi là cô Tô. Được được được, cô Tô. Cô và lão đại của tôi thân nhau từ khi nào vậy? Thấy cô cũng đang mặc quân phục, chắc là ở trong quân doanh. Cô cũng là sư đoàn nào, tiểu đoàn nào vậy? Tô Nhiêu lạnh lùng nhìn anh ta nhẹ nhàng nói. Tư lệnh tối cao của cảnh sát quốc tế. Nếu anh còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ dùng súng đập chết anh rơi răng đầy đất. Tuy rằng có một chút nóng tính, nhưng rất xứng đôi với lão đại phó. Chờ đã, cô ấy vừa nói cái gì? Tư lệnh tối cao của cảnh sát quốc tế. Cô là người đàn ông đó, mụ Tô Nhiêu kia sao? Cảnh sát quốc tế đều là tự báo tư lệnh, đương nhiệm chỉ huy Tô Nhiêu của bọn họ là đàn ông. Không có biện pháp, uy danh ở bên ngoài cô ấy như là đi gặt lúa vậy. Thủ đoạn cứng rắn kiên quyết, không ai là không biết. Tô Nhiêu lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục, nhanh chóng nhét vào trong miệng của Trịnh Kiều. Sau đó hất văng, cánh tay đang đỡ, lấy tay của Phó Đức Chính. Một mình đỡ lấy Phó Đức Chính đi vào bên trong. Trịnh Kiều từ từ bình phục lại cơ thể trong khiếp sợ. Đờ đẫn nói với quân nhân đứng ở bên cạnh. Sắp xếp cho họ ở chung một chỗ, tôi muốn xem người phụ nữ tự nhận mình là có thể xử lý hết tất cả thế lực ngầm này, có thể xử lý được cây sắt già của chúng ta không. Hòa Ảnh đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị thuốc giải, còn Ân Doãn Duy hôn mê cả buổi chiều, ban đêm cũng không có tỉnh lại. Trong phòng bệnh, Dương Tâm đứng ở mép giường nói với Hòa Ảnh, người đang kiểm tra lần cuối cho Ân Doãn Duy. Chị đã dùng kim châm để đánh thức anh ấy. Hòa Ảnh lắc đầu đạm mạc nói, không cần thiết như vậy đâu, nếu anh ấy tỉnh lại nhất định sẽ cò kè mặc cả với em. Em hiểu tính khí của anh ấy. Anh ấy yêu cầu sẽ là giữ khoảng cách với La Sâm, sau đó mới bằng lòng uống thuốc giải. Chị nói xem bây giờ mà đánh thức anh ấy, nếu như không muốn phá đá vào trên mặt anh ta, chị bằng đổ trực tiếp thuốc giải vào trong miệng của anh ta đi. Dương Tâm giơ ngón tay cái lên. Em nói không sai, một khi phụ nữ trở nên tàn nhẫn, quả thật còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông. Được rồi, thuốc giải là do em điều chế ra, người này cũng là của em. Em muốn làm gì thì cứ làm như vậy đi, chị sẽ không can thiệp vào chuyện này. Chỉ là em phải đợi khi anh ấy tỉnh lại rồi mới rời đi. Nếu em rời đi mà không nói một tiếng nào, chị cũng không biết giải thích với anh ấy như thế nào. Hòa Ảnh không có ý kiến gì, cô đã hạ được quyết tâm. Cho dù là Ân Doãn Duy có thuyết phục cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đổi ý. Trước khi rời đi, cô cũng đi gặp anh đấy một lần, nói rõ ràng với anh ấy, hai người nên dừng lại, đừng có gây rắc rối gì cho nhau nữa. Được. Hòa Ảnh đặt Ân Doãn Duy lên giường, sau đó lấy túi xách ra một lọ thuốc bằng sứ, mở nắp lọ ra, một mùi thuốc từ lọ bay vào, trong đó pha lẫn cả mùi máu tanh nồng nặc. Cô vươn tay mở đôi môi mỏng đang đóng chặt của Ân Doãn Duy ra. Sau đó, hướng miệng của lọ thuốc ở trên miệng của anh, rồi từ từ đổ vào. Nhưng dường như người đàn ông đang nằm ở trên giường lại không chịu hợp tác với cô, không thể mở miệng để cho anh ta đưa thuốc vào được. Cô cố gắng đưa thuốc vào trong miệng anh ta, nhưng nó vẫn còn tắc ở trên cổ họng không trôi xuống. Không còn cách nào khác, cô đành phải quay đầu lại nhìn về phía Dương Tâm. Dương Tâm nhún vai, trực tiếp từ chối nói. Ngoại trừ Lục Sa Bách ra, chị sẽ không hôn bất cứ người đàn ông nào khác. Cho dù có phải đút thuốc vào trong miệng, em cũng phải biết hũ giấm nhà chị có bao nhiêu con chó rồi đó. Nếu như để cho anh ấy phát hiện ra, thì đêm nay chị sẽ không thể chạy thoát được nha. Hòa Ảnh không nhịn được cười, cô ấy cũng là ngốc, Dương Tâm làm sao có thể làm ra chuyện như thế này chứ, là cô ấy quá ngây thơ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình, cô ấy buông bỏ hết tất cả vui buồn, Hòa Ảnh cuối cùng đã thở dài một hơi, chậm rãi cúi đầu xuống, tiến đến bên môi của anh ấy. Cô ấy sẽ không để cho anh chết, cho dù họ không thể ở bên nhau, anh ấy vẫn là niềm tin trong cuộc sống của cô ấy. Nếu như không có anh ấy thì cuộc đời của cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có một lực hút đột ngột giữa môi của cô và anh, không khí ở trong khoang bụng nhanh chóng bị rút đi, ngay lập tức kéo tinh thần đang lơ lửng của cô ấy trở lại. Còn chưa đợi cô ấy kịp định hình lại, tình huống ở trước mặt, bỗng nhiên trời đất đảo lộn, quay cuồng, cả người cô đã bị đè ở dưới thân thể cao lớn của anh, lưng áp vào mặt chăn bông mềm mại. Ân Doãn Duy tỉnh lại một lúc sau khi nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy với Dương Tâm. Anh chỉ đơn giản là làm theo ý của cô ấy. Đợi cô cho mình uống thuốc lúc mình vẫn còn hôn mê. Nếu như không phải là anh hôn mê, làm sao có thể giả bộ không nuốt trôi được thuốc? Nếu không giả vờ không nuốt được thuốc, làm sao có thể dụ dỗ được người phụ nữ này tự nguyện hôn mình? Ân Doãn Duy, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh... Câu nói kế tiếp đã đứt đoạn không rõ ràng. Đứng ở cuối giường, Dương Tâm cũng không khỏi trợn tròn mắt. Cô vẫn còn ở đây, có thích hợp ở lại xem tiếp không nhỉ? Bất quá nhìn thấy bộ dạng không biết xấu hổ của Ân Doãn Duy, cô cũng yên tâm rất nhiều. Sao lại nói như vậy? Từ hành động này, đã thấy được cậu ta có bóng dáng của Lục Gia Bách. Mọi người đều biết Lục tiên sinh sẽ bất kể mặt mũi mà trông như thế nào. Hiện giờ Ân Doãn Duy có tinh thần không biết xấu hổ giống như Lục tiên sinh, theo đuổi vợ chắc là không thành vấn đề. Nghĩ ngợi một chút, cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười, sau đó rón rén bước ra khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho hai người đang dây dưa ở trên giường. Ân Doãn Duy chưa từng làm việc gì quá mức, sau khi hôn mấy cái thì chậm rãi rời khỏi Hòa Ảnh mà lui ra ngoài, sau đó nhìn cô ấy từ trên cao. Anh thật sự sợ hãi, em sẽ không đến cứu anh. Hoặc là chỉ sai người mang thuốc giải đến. Khi đó anh lại nghĩ nếu thật sự là vậy, anh tình nguyện chết. Hòa Ảnh, em không thể ích kỷ như vậy, không thể làm cho anh thích em rồi sau đó lại rời đi. Anh thật sự là thích em, cho nên em cho anh một cơ hội nữa có được không? Gương mặt của Hòa Ảnh có một chút hoảng hốt, ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, đồng tử mở rộng. Nếu đây là một giấc mộng thì thật tốt, cô ấy tình nguyện cả đời không thức dậy. Nhưng đây không phải là nằm mơ, bọn họ đang sống ở trong hiện thực, chỉ cần cô ấy khôi phục lại tinh thần. Mọi việc trước mắt sẽ giống như là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước mà tan rã nhanh chóng. Không, cô ấy không thể tham luyến sự dịu dàng này, không thể không kiềm chế mà lấn sâu vào trong đó được. Mà tình huống của cô ấy hiện tại không cho phép cô ấy làm việc tùy hứng, nếu không... Nghĩ đến hậu quả sau khi làm việc tùy hứng, cả người cô ấy đều run rẩy mà nhẹ nhàng đứng lên. Ân Doãn Duy thấy cảm xúc của cô ấy thay đổi đột ngột, vội vàng ôm lấy eo của cô ấy, giọng nói gấp gáp hỏi. Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào đó không thoải mái không? Hòa Ảnh cắn cắn môi, lấy tay tự đẩy cậu ta ra. Sức lực của cô ấy rất lớn, Ân Doãn Duy lại không dám dùng lực quá mạnh. Ép buộc vài lần, cô ấy thuận lợi chui từ vòng tay của cậu ta thoát ra ngoài. Hòa Ảnh! Hòa Ảnh bối rối lùi về sau, cho đến khi lùi ra khoảng cách 4 thước, cô ấy mới cất giọng khàn khàn mà nói. Không, em không thể cho anh cơ hội, sẽ hại anh, sẽ làm cho anh gặp nguy hiểm. Sẽ hại cậu ta, sẽ làm cho cậu ta gặp nguy hiểm. Ân Doãn Duy nhăn đôi mày kiếm, trực giác nói cho cậu ta biết tình huống dường như không đúng lắm. Ngôi nhà mà mình lúc trước cô ở, tất cả đều đã bị phong tỏa, cho dù cô ấy cùng một chỗ với cậu ta, cũng sẽ không có người ngoài biết. Chỗ của cô ấy lui tới, tại sao lại nói nguy hiểm cho cậu ta? Trừ khi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, sắc mặt của Ân Doãn Duy lập tức trầm xuống, lạnh lùng đứng lên. Trừ khi lúc trước, chỗ cô ấy ở lại bị tiết lộ ra bên ngoài đã có người nắm giữ bí mật của cô ấy, hơn nữa uy hiếp cô ấy, không cho phép cô ấy ở cùng một chỗ với cậu ta. Chẳng lẽ là người của nhà họ Ân? Cậu ta không đoán được chính xác, nhưng mà thử qua sẽ biết. Hòa Ảnh, ở trong mắt em, anh là loại người không có suy nghĩ nông cạn như vậy sao? Lúc trước anh còn yêu thích Dương Tâm nữa kìa, cũng không là bởi vì cô có đứa nhỏ mà chán ghét cô ấy. Nếu em cho rằng anh sẽ bởi vì những chuyện em đã trải qua lúc trước mà chán ghét em, vậy thì em quá xem thường anh rồi, anh không chịu nổi được như vậy. Nói xong, cậu ta nhanh chóng vọt tới trước mặt cô ấy, cầm lấy bàn tay của cô ấy. Hòa Ảnh giống như là chạm vài bàn ủi, nhanh chóng vùng vẫy tránh thoát, sau đó lại liên tục lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp lùi đến cửa phòng. Không phải là như vậy, không phải là như vậy, em biết anh sẽ không ghét bỏ, cũng sẽ không quay lưng lại với em, là vì... Nói đến đây, bỗng nhiên cô im bặt, lo lắng, bắt sang chuyện khác. Tóm lại, em không thể đồng ý, em đã có bạn trai. Đúng, em đã có bạn trai, em đã nhận lời của anh ấy, em sẽ không phản bội anh ấy, xin anh đừng có bám theo em nữa. Nói xong, cô ấy không đợi Ân Doãn Duy có phản ứng lại, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bệnh. Ân Doãn Duy theo bản năng nhấc đôi chân đuổi theo. Bên ngoài hành lang, Dương Tâm vừa chuẩn bị nói với Lục Sa Bách rằng Ân Doãn Duy đã chinh phục được Hòa Ảnh. Vừa mở miệng, lại bị Hòa Ảnh đang lao tới một cách khó khăn chặn lại. Gặp Hòa Ảnh chống chế loạn xạ, cô vội vàng nắm lấy tay của cô ấy, nhíu mi hỏi. Làm sao vậy? Không phải lúc nãy còn tốt sao? Hòa Ảnh mạnh mẽ lướt qua cô, đi về phía cầu thang vừa nói. Cậu ta không có sao, chúng em cũng đã nói chuyện rõ ràng. Dương Tâm, nơi này căn bản không có chuyện của em nữa. Chờ sáng mai em cùng với bạn trai của em rời đi, chuyện này còn lại giao cho chị. Quát! Dương Tâm kinh ngạc nhìn cô ấy vội vàng rời khỏi, vẻ mặt buồn bực. Nội dung vở kịch này chuyển biến quá nhanh quá nha. Thấy Ân Doãn Duy đuổi theo đến đây, cô vội vàng ngăn cản cậu ta lại. Có thể nhận thấy hiện tại cô ấy không muốn gặp anh. Anh đừng quá ép buộc, nếu không đêm nay cô ấy sẽ rời đi. Các người sao vậy? Lúc tôi đi ra hai người còn rất êm đẹp. Tại sao lại mới chỉ có một lời không hợp liền ầm ĩ lên rồi? Ân Doãn Duy mệt mỏi mặt tựa vào vách tường, lấy tay xoa xoa ấn đường giữa mày. Cậu ta vốn đã trúng độc rất nặng, sức lực trên người đều đã bị hao hụt. Hiện giờ tuy rằng đã được giải độc, nhưng thể lực vẫn còn chưa khôi phục. Gắng gượng một hồi, thân thể đã mệt mỏi quá sức. Cô ấy nói, cô ấy sợ đi theo tôi sẽ làm cho tôi gặp tai nạn. Dương Tâm, em nói xem có phải quá khứ lúc trước đã bị tiết lộ ra bên ngoài, có người uy hiếp cô ấy. Nếu không phải có người uy hiếp cô ấy, phải vạch rõ quan hệ với cậu ta, thì sao cô ấy lại tùy tiện gọi người đến giả mạo bạn trai? Dương Tâm ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Sa Bách. Trước đây là người của Lục Sa Bách phá hủy lâu đài cổ của Bạch Khải. Anh cũng là người xử lý hậu quả. Người ở trong lao đài và tài liệu phải xử lý sạch sẽ toàn bộ mới đúng nha. Quá khứ của Hòa Ảnh đúng ra sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Lục Gia Bách suy nghĩ thở mở miệng nói. Sau khi phá hủy lâu đài, những việc có liên quan đến sự việc ở trong lâu đài, tất cả đều không có khả năng tiết lộ ra ngoài, trừ khi... Dương Tâm nói tiếp, trừ khi trước khi chúng ta khống chế được Bạch Hải, còn có người đem tình huống của Hòa Ảnh tiết lộ. Ngay từ đầu em đã rất hoài nghi hành động của Hòa Ảnh ở trong hai ngày đây. Hiện giờ ngẫm lại, căn bản cô ấy đã bị người uy hiếp. Trong những người thân của cô ấy, nhất định có người nắm giữ chứng cứ chính xác chuyện cô ấy đã bị Bạch Hải bắt nạt, rồi lấy chuyện này để uy hiếp cô ấy không được đến gần anh. Ân Doãn Duy siết chặt nắm tay, trên người rõ ràng không có hơi sức, mặt tay lại nắm lại, bị cậu ta nắm chặt đến nghe thấy thành tiếng. Dương Tâm, em giúp tôi đi hỏi cô ấy đi, nếu thật sự không hỏi được, nghĩ cách thôi miên cô ấy. Anh muốn nhìn xem là ai lấy cái chuyện quá khứ đau lòng này để uy hiếp cô ấy, tàn nhẫn sát muối lên miệng vết thương của cô ấy. Dương Tâm gật gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn Lục Gia Bách nói. Em đi tìm Hòa Ảnh, anh dìu Ân Doãn Duy đi vào nghỉ ngơi đi, nói với bác sĩ để cho bọn họ cách nửa tiếng làm lại kiểm tra huyết thanh cho Ân Doãn Duy một lần, đó là thành phần độc tố ở trong máu. Em đi đi, bên này có anh, em không cần phải lo lắng. Nhìn Dương Tâm rời đi, Lục Gia Bách lấy tay vỗ vỗ ở trên vai của Ân Doãn Duy. Người anh em theo đuổi con cái phải mặt dày một chút mới được. Ân Doãn Duy không nói gì, tự mình chống lên tường và đi về phía phòng bệnh. Lục tiên sinh đã được vợ phân công nhiệm vụ, làm sao có thể bỏ qua như vậy. Lại đây, người anh em, chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút, theo đuổi vợ là kỹ năng sống hạng nhất, ở phương diện này đặc biệt rất nhiều cách thức. Dương Tâm đi ra phía sau phòng y tế, dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh đi tới phòng khách, đi đến nửa đường chạm phải La Sâm. Dương tiểu thư, chúng ta trò chuyện một chút. Hắn ta đứng dưới ở mái hiên, nên Dương Tâm nhìn không rõ hình dáng mặt mũi của anh ta, không biết có phải do ánh nắng không đủ hay không mà cô cảm thấy người đàn ông này đặc điểm rất trầm. Nếu nói đúng hơn là phụ nữ, đôi khi đối mặt với nguy hiểm thì đều nhạy cảm, giống như là có cảm giác thứ sáu. Mà cảm giác thứ sáu của cô nói với cô rằng người đàn ông ở đối diện này làm cho cô các cảm giác vô cùng không thoải mái. La Sâm tiên sinh, muốn nói điều gì? Ngoại trừ có Hòa Ảnh ở giữa thì hình như chúng ta không quen biết với nhau. Dương tiểu thư đúng là một người phụ nữ xuất sắc, ngay cả nói chuyện cũng trôi chảy, dứt khoát như vậy. Cá tính này đúng là làm cho người đàn ông điên cuồng si mê. Nếu tôi đoán không sai, cô đang muốn đi tìm Hòa Ảnh, khuyên cô ấy chấp nhận Ân Doãn Duy. Chẳng lẽ cô không biết chuyện này không thích hợp sao? Dương Tâm dựa vào cái cột, hai tay khoanh ở trước ngực, cười như không cười mà nhìn hắn ta, gầy gầy lông mi nói. Hình như nơi này là địa bàn của tôi nha, tôi đi gặp ai còn phải có sự đồng ý của La Sâm tiên sinh mới được sao? La Sâm là người có học thức, nghe cô nói như vậy lập tức tỏ ra áy náy, vội vàng nói. Vừa rồi tôi đã nói lời không đúng, mong Dương tiểu thư đã đừng có giận, tôi là bạn trai của Hòa Ảnh. Ngài ở trước mặt tôi khuyên cô ấy chấp nhận người đàn ông khác, chuyện này đúng là có một chút không thích hợp. Dương Tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn móng tay dính dầu trên ngón tay của mình, lơ đãng nói. Anh suy nghĩ nhiều, Hòa Ảnh là người trưởng thành, làm sao tôi có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy nói sáng mai cô ấy sẽ rời đi, nên tôi đi đến gặp cô ấy nói lời tạm biệt. La Sâm tiên sinh, nếu không nhìn vừa ý, có thể tự mình đi chỗ khác, ngày mai đến đón cô ấy. Nói xong, cô xoay người rời đi, nơi này chính là địa bàn của cô. Vậy mà một người xa lạ còn dám làm khó dễ cô. Cho dù là nơi này không phải là địa bàn của cô đi chăng nữa, cô cũng không nhân nhượng bất kể người đó là ai. Vừa mới đi được vài bước, giọng nói của La tiên sinh vang lên ở phía sau. Dương tiểu thư, nếu Hòa Ảnh đi theo Ân Doãn Duy, cô ấy sẽ không vui vẻ bởi vì trong lòng cô ấy có tổn thương. Cơ thể Dương Tâm run lên, Hòa Ảnh nói cho La Sâm biết quá khứ của cô ấy. Không, không phải như vậy, Hòa Ảnh không có ngốc như vậy, khẳng định sẽ không tùy tiện đem quá khứ của mình mà nói cho người khác, để cho người khác bắt được nhược điểm của cô ấy. Hiện giờ La Sâm biết được, như vậy rõ ràng là hắn ta đã biết từ sớm. Vậy có lẽ nào hắn ta chính là người uy hiếp Hòa Ảnh, buộc Hòa Ảnh và Ân Doãn Duy ngăn cách là đúng hay là không đúng, đến hỏi Hòa Ảnh sẽ biết. Cảm ơn lời khuyên của La Sâm tiên sinh, nhưng ngoại trừ Ân Doãn Duy, tôi không tin những người khác sẽ cho Hòa Ảnh hạnh phúc. La Sâm nhìn theo bóng lăng thẳng tắp của cô, bàn tay chậm chậm siết chặt. Người phụ nữ này, so với tưởng tượng của hắn ta còn thông minh hơn nhiều. Không hổ là người mà Lục Gia Bách coi trọng, đúng là người có thể làm nên chuyện. Dương Tâm đi qua hành lang gấp khúc, vừa tiến vào trong sân, chỉ thấy Hỏa Ảnh đang ngồi trên ghế đá trong sân mà ngẩn người. Cô đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới chậm chậm bước tới phía cô ấy. Có lẽ là đã nhận ra cô đến, không đợi cô tới gần, Hỏa Ảnh đã trực tiếp mở miệng. Nếu là đây là khuyên em, vậy thì đừng có tốn công vô ích. Dương Tâm chỉ biết tính tình của em, dám yêu, dám hận. Dám làm, dám chịu, vĩnh viễn sẽ không hối hận về những điều mà mình đã quyết định. Dương Tâm bất đắc dĩ mà cười. Cô tất nhiên hiểu được tính tình của cô ấy. Lúc trước cứu Ân Doãn Duy, khi cô ấy vì người giúp mà không chùn bước đi tìm Bạch Khải, về sau lại dứt khoát kiên quyết rời xa cậu ta. Cái tính tình y như là đàn ông vậy. Chị không phải là đến khuyên em, mà là muốn hỏi em một chút. Ai uy hiếp em? Em nói cho chị biết, chị sẽ giúp em giải quyết. Yên tâm, chị sẽ không khuyên em chấp nhận Ân Doãn Duy. Hòa Ảnh bỗng dưng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô. Sao chị lại... Cô ấy vốn là không nói. Sao chị lại biết, nhưng lại lúng túng mà chuyển sang. Sao chị lại nói vậy? Dương Tâm nhún vai khẽ cười nói. Có một người đàn ông vô cùng thông minh, từ những lời nói mà em suy ra được. Chị cho em hai lựa chọn, hoặc là em thẳng thắn mở lòng, hoặc là chị thôi miên em chọn đi. Hòa Ảnh trừng mắt nói, Dương Tâm, chị không thể không xen vào việc của người khác được sao? Chuyện này không liên quan gì đến chị quá rảnh rỗi nếu muốn xen vào chuyện của người khác, có phải hay không? Dương Tâm chậm rãi nâng cánh tay lên, ý là không cần nói cũng biết. Hòa Ảnh hung hăng trừng mắt nhìn cô. Hai người cứ giằng co như vậy, một lát sau, cuối cùng Hòa Ảnh cũng thua, giọng buồn buồn. Chị thắng rồi. Nói thì nói. Dương Tâm thu tay, tìm chỗ ngồi xuống cười nói. Nói đi. Giọng của Hòa Ảnh dữ dội nói. Người nhà của em không đồng ý em gả cho Ân Doãn Duy. Nói nếu em mà không sớm chặt đứt tình cảm này một cách đoạn tuyệt, bọn họ sẽ công bố vài chuyện không thể để cho người khác biết mà Ân Doãn Duy đã làm mấy năm nay. Dương Tâm nhấn mày, lấy cách nói như thế này để lừa con nít 3 tuổi sao? Nhà họ Ân chính là gia tộc điều chế thuốc độc đứng đầu toàn cầu. Mặt khác, có ai mà không muốn bám vào gia tộc điều chế thuốc độc đình đám này? Nhất là Ân Doãn Duy chính là thiếu chủ. Nếu ai mà gả con gái cho cậu ta, chính là làm chủ của một gia tộc của nhà họ Ân trong tương lai. Hơn nữa, cháu ngoại tương lai cũng có thể trở thành người kế tiếp theo của nhà họ Ân. Người nhà Hòa Ảnh đầu óc có vấn đề cho nên mới từ chối một chuyện tốt như vậy. Hòa Ảnh, em không phải viết bản nhắc trước khi nói dối sao? Hòa Ảnh ngây ngẩn cả người. Lợi dụng chỗ hở này, Dương Tâm trực tiếp búng một cái ở bên tai cô ấy. Cô ấy theo bản năng nhìn về hướng Dương Tâm. Phương pháp thôi miên bắt đầu có tác dụng. Dương Tâm kết hợp thôi miên cùng với phương pháp chế tạo giấc mơ, trực tiếp bắt đầu hồi ức của cô ấy, quan sát sự việc diễn ra ở trong đó. Cô ấy đúng là bị La Sâm uy hiếp. Phương pháp thôi miên dừng lại. Hòa Ảnh trực tiếp nằm ở trên bàn đá. Dương Tâm, chị... Đừng trách chị, ai bảo em xem chị như là con khỉ mà đùa giỡn. Tất nhiên chị sẽ không giữ lời hứa rồi. Được rồi, nên biết cái gì thì đều biết. Em nói, chị sẽ nghe thêm tình huống cụ thể một chút đi. Hòa Ảnh trừng mắt cô một cái hỏi. Trước kia chị nói dạy em thuật thôi miên, khi nào thì dạy? Dương Tâm liền mềm lòng. Nếu lúc trước cô ấy dạy, cô ấy thuật dịch dung, có lẽ cô ấy có thể ứng phó với Bạch Khải giống như Lục Thanh Thanh, ứng phó với Sở Lương, cũng sẽ không nhận nhiều khổ sở như vậy. Hiện tại sẽ dạy, chỉ cần một buổi tối là cũng để cho em nắm bắt được bí quyết, sau đó em chỉ cần lắng nghe nhiều là được. Về mặt Hòa Ảnh dịu xuống một chút, vậy chị đi mau dạy đi. Dương Tâm nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói, em còn chưa trả lời vấn đề của chị hỏi. Hòa Ảnh xém tít nữa là muốn khóc. Dương Tâm, chị ăn hiếp người như vậy sao? Dương Tâm khẽ than, chậm rãi nói. Hòa Ảnh, chị chỉ là muốn giúp em, chị không muốn bạn bè của chị gặp nạn. Em cũng vậy, Dung Thanh Tình cũng vậy, bạn bè của chị Trần Uyên, Lê Vãn, Diệp Nhiễm cũng đều là như vậy. Hòa Ảnh mím môi, hạ giọng nói. Đúng vậy, trong tay La Sâm đúng là có video của em ở trong lâu đài cổ. Hắn ta uy hiếp, em phải làm bạn gái của hắn ta, thỏa mãn sở thích biến thái của hắn ta, còn bắt buộc em và Ân Doãn Duy chặt đứt tất cả quan hệ. Em không sợ hắn ta công bố video này, em chỉ sợ Ân Doãn Duy bị mọi người ta chửi rủa. Em hiểu, rất hiểu cậu ta, nếu mà em không nghĩ ra biện pháp chặt đứt ý nghĩ của cậu ta sẽ vĩnh viễn dây dưa, đến lúc đó cậu ta sẽ là trò cười cho mọi người ở bên ngoài. Dương Tâm, nếu đổi lại là chị, chỉ đành lòng mặc kệ, làm cho sự kiêu ngạo và danh dự của người mình yêu bị tổn thất sao? Dương Tâm khẽ thở dài một hơi, thật ra cô rất muốn biết nếu như không có sự uy hiếp của La Sâm thì con bé này có nối lại tình xưa với Ân Doãn Duy chăng? Cô cảm thấy chuyện của La Sâm không có gì không giải quyết được cả, nhưng đã là cái chuôi thì luôn có cách làm tan rã. Chỉ cần bọn họ nghĩ ra phương pháp đúng thì nhất định có thể hóa giải được nguy cơ trước mặt này. Điều quan trọng hiện giờ là La Sâm sẽ không làm khó dễ từ bên trong, rốt cuộc Hòa Ảnh có thể chấp nhận Ân Doãn Duy hay không? Hòa Ảnh, vấn đề về La Sâm không phải là giải quyết không được, chỉ có thể giúp em lấy được cuộn băng video ở trong tay của gã ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là sau khi em tự do rồi, có muốn ở chung một chỗ với Ân Doãn Duy hay không? Cái này mới là thật sự là trọng điểm. Hòa Ảnh nhìn cô hỏi từng chữ, nếu như em nói không muốn thì sao? Chị ứng phó như thế nào? Dương Tâm lắc đầu cười. Chị ứng phó như thế nào chứ? Dĩ nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của em rồi. Nếu như không chịu làm lành với Ân Doãn Duy, vậy thì chị cũng không cần phải nói về việc em bị đe dọa cho cậu ta biết làm gì. Ngày mai em cứ rời đi theo kế hoạch, sau đó chờ tin tức của chị. Chị nhất định sẽ giúp em giải quyết hết những phiền phức liên quan đến La Sâm. Nhưng mà chị cũng muốn khuyên em một câu, hạnh phúc của mình là tự tranh thủ. Trong tim của Ân Doãn Duy bây giờ vẫn còn em, chị cảm thấy em nên nắm bắt thật chặt. Ngón tay Hòa Ảnh đặt ở trên bàn đá cuộn tròn lại một chỗ, còn có thể nhìn ra hiện giờ cô ấy đang rất mâu thuẫn. Trong thâm tâm cô ấy hy vọng sẽ cùng với người đàn ông cô yêu nắm tay đi hết một đời, chỉ là không, cô ấy không thể vượt qua những khúc mắc ở trong lòng kia. Dương Tâm cũng không nôn nóng thúc giục cô ấy, nói một mình. Lúc đó, khi Lục Gia Bách theo đuổi chị còn không biết là Tùy Ý và Dương Tâm là con của anh ấy. Đàn ông giống như là anh ấy, trong tiềm thức của người bên ngoài đều cho rằng anh ấy sẽ tìm một người vợ trong sạch về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh ấy lại yêu chị, yêu một người đã từng sinh con, Hòa Ảnh. Chị thật sự nghĩ rằng em đã nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù em bị Bạch Khải ức hiếp, nhưng cũng chỉ là vì em muốn cứu Ân Doãn Duy mà thôi. Bây giờ cũng không nên từ chối sự bảo vệ của Ân Doãn Duy dành cho em. Nếu là em, chị chẳng những không còn xa cách mà còn phải bám dính lấy cậu ta. Vì cậu ta mà chúng ta phải trả giá rất nhiều, dựa vào cái gì mà cậu ta có thể chỉ lo cho bản thân mình thôi chứ. Hòa Ảnh mím chặt môi, cắn răng nói. Tình huống của em không giống với chị, em là một tên súc sinh làm nhục, nếu như bên ngoài biết chuyện của em nhất định sẽ bàn tán rôm rả, nếu Ân Doãn Duy ở cùng một chỗ với em chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Dương Tâm vươn tay nắm chặt lấy tay cô ấy, khẽ cười nói, vậy thì đừng đến để cho bên ngoài biết được, em hãy tin chị sẽ lấy được cuộn băng video kia từ trong tay La Sâm. Hòa Ảnh có một chút mờ mịt nhìn cô thử hỏi, chị thật sự có thể vượt qua được nó sao? Đương nhiên là có thể, chị vẫn luôn tin rằng những người yêu nhau cuối cùng sẽ ở bên cạnh nhau. Dưới mái hiên ở bên ngoài sân nhà, La Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, cả người gã ta đã bị bao phủ trong bóng đêm, quanh thân tỏa ra một luồng khí sơ xác và tiêu điều. Gã chậm rãi gỡ máy nghe trộm không dây từ bên tai xuống, bóp chặt nó ở trong tay. Đây là loại máy nghe liến cỡ nhỏ, toàn bộ cuộc nói chuyện của Dương Tâm và Hòa Ảnh đều đã được thu vào trong tay gã. Dương Tâm, thật không ngờ đến cô lại có bản lĩnh như vậy, lại còn biết thuật thôi miên, dùng nó để dò xét suy nghĩ của Hòa Ảnh. Vốn dĩ chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay cô lại động đến người phụ nữ mà tôi muốn có được, vậy thì chúng ta chỉ có thể đấu một trận rồi. Nơi này là địa bàn của Dương Tâm và Lục Gia Bách, bây giờ gã đã bị bại lộ, gã sẽ không ngu ngốc ở lại chỗ này và chờ vợ chồng của hai người bọn họ đếm ngược. Thừa dịp Dương Tâm còn chưa kịp phản ứng, gã ta phải nhanh chóng chạy thoát ra khỏi chỗ này mới được. Bên trong phòng bệnh, Lục tiên sinh rất kiên nhẫn giảng cho Ân Doãn Duy nghe một loại kỹ xảo theo đuổi phụ nữ. Ân Doãn Duy cảm thấy mỉa mai làm sao, trước đây không lâu, người này còn phòng bị cậu ta như là phòng chó sói vậy. Chớp mắt một cái đã xốc toàn bộ những chiêu thức không biết xấu hổ của anh ta ra. Thì ra Dương Tâm thích loại đàn ông vừa dâm lại vừa tiện, không biết xấu hổ như thế này. Cậu ta coi như đã được mở mang kiến thức, cũng cảm thấy thật ra mắt nhìn người của Dương Tâm cũng chẳng ra gì. Lúc Dương Tâm đi vào, bầu không khí ở trong phòng vô cùng quái dị, ánh mắt cô ta quét một lượt trên hai người đàn ông có một chút nghi ngờ hỏi. Giữa hai người nảy sinh ý kiến bất đồng sao? Ân Doãn Duy liếc mắt nhìn lẩm bẩm một câu, ông đây còn không có cơ hội để mở miệng. Chứ bất đồng cái ý kiến gì? Sau đó quay sang chuyện khác hỏi. Chuyện gì xảy ra với Hòa Ảnh vậy? Dương Tâm không có ý định giấu cậu ta, đơn giản nói lại một lần vấn đề trên người Hòa Ảnh. Sau khi Ân Doãn Duy nghe xong, liền bùng nổ tại chỗ. Đồ chó đó, tôi đã sớm biết rằng thằng cha đó không có ý tốt, lấy chuyện đau lòng đã qua để uy hiếp một người phụ nữ. Tôi thấy chắc là gã ta thấy bản thân sống đủ rồi, ông đây muốn lấy độc giết chết cậu ta. Nói xong, cậu ta xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Dương Tâm vội vàng ngăn cản cậu ta thấp giọng nói. Trong tay gã có băng ghi hình của Hòa Anh chịu nhục, đều lấy từ chỗ của Bạch Khải ra. Ân Doãn Duy, chuyện này chúng ta không thể xem thường được. Nếu như gã ta chết rồi, vậy thì sự việc của Hòa Ảnh sợ là không giấu được, sẽ bị vạch trần và toàn bộ. Anh cũng đừng có giả đầu rồi, sao vẫn có hành động lỗ mãng như vậy? Bây giờ là lúc phô trương thanh thế hay sao? Bị một phen trách phạt đổ ập xuống đầu, cuối cùng cũng có thể kéo lại lý trí của Ân Doãn Duy trở lại. Cậu ta có một chút phiền muộn nói. Có phải em đã nghĩ ra cách đối phó rồi không? Dương Tâm tỉnh táo nói. Tôi định để cho Hỏa Ảnh ngày mai cùng với La Sâm rời khỏi Oman, sau đó tôi sẽ phái người âm thầm điều tra xem La Sâm để cuộn băng video ở chỗ nào. Ân Doãn Duy vừa nghe nói đến để cho Hỏa Ảnh cùng với tên cha nam kia rời đi, suýt chút nữa lại bùng nổ. Cậu ta hít sâu mấy hơi, lúc này khó khăn lắm mới áp chế được lửa giận ở trong người. Không được, Hỏa Ảnh mà đi cùng với chó kia thì quá nguy hiểm rồi. Mặc dù tôi chưa gặp qua gã, nhưng trước đây cũng đã từng nghe nói đến sự cố chấp của gã ta đối với Hỏa Ảnh rồi. Hiện giờ gã ta đã biết Hỏa Ảnh đã bị Bạch Khải đối xử như vậy, khẳng định sẽ bị kích thích tướng bạo ở trong người gã. Nói không chừng gã ta sẽ trở thành Bạch Khải thứ hai đi làm nhục Hỏa Ảnh. Nếu gặp phải chuyện này như vậy một lần nữa, giờ là sẽ triệt để phá hủy Hỏa Ảnh. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Nói xong cậu ta lại xoay người chuẩn bị đứng lên. Dương Tâm gắt gao ấn lấy bả vai của cậu ta, nghiến răng hỏi. Anh bình tĩnh một chút, La Sâm không phải là Bạch Khải, thủ đoạn của gã ta không giống với Bạch Khải. Tôi sẽ phái người âm thầm theo dõi bọn họ. Nếu gã động tay động chân với Hỏa Ảnh thì người của tôi sẽ lập tức xuất hiện khống chế gã. Ân Doãn Duy, điều thực sự dễ đề biệp Hỏa Ảnh không phải là trải qua chuyện đó thêm một lần nữa, mà là khi những cuộn băng video đó bị dò dỉ ra bên ngoài, cô ấy sẽ thân bại danh liệt. Anh tỉnh táo một chút, bây giờ phải để cho Hỏa Ảnh ổn định với La Sâm, sau đó chúng ta sẽ đi tìm cuộn băng video kia trong tay gã, giải quyết vấn đề căn bản nguyên nhân đó. Ân Doãn Duy từ từ không có dãy dụa nữa, có lẽ là nghe lọt lời của cô nói. Dương Tâm, trên đầu chữ nhẫn có một con dao, chỉ mong là em đúng, nếu không... Không đợi cho cậu ta nói xong, Lục Gia Bách nãy giờ đứng ở cuối giường vẫn chưa hề mở miệng đột nhiên nói. Cái tên La Sâm kia, nhìn qua, không ngu ngốc, gã ta làm sao có thể đi cùng với Hỏa Ảnh đến gặp chúng ta chứ? Nếu như Hỏa Ảnh nói cho chúng ta, cô ấy đã bị gã uy hiếp, vậy thì chẳng phải gã sẽ trở thành thân cá ở trong chậu, chim ở trong lồng sao? Phàm là người thông minh một chút, hẳn lại sẽ không tự mình chui đầu vào lưới đâu. Hai người Dương Tâm và Ân Doãn Duy cùng nhau sửng sốt, 3 giây sau sắc mặt của Dương Tâm đột nhiên thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 242 của bộ truyện Bông Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.